Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, bảo. Kia là một đạo cấp tốc khuếch tán thải sắc vòng sáng. Tựa như mặt trời nhỏ, cơ hồ trong nháy mắt liền đem hắc ám đông bán cầu chiếu sáng. Tại dưới áp lực mạnh bộc phát hạt ánh sáng xuyên qua mười mấy vạn cây số không gian. Cùng tầng khí quyển địa cầu, ma sát, phản xạ ra u lục sắc, chiếm cứ nửa bầu trời hẹp dài cực quang, thải sắc mặt trời, bầu trời màu lam, lục sắc cực quang, màu mực đám mây, bóng ma lấp lóe đại địa, kêu gọi kết nối với nhau, tầng tầng trùng điệp, đem thế giới, điều phối, ra càng phát ra mê ly nhan sắc. Đây là một màn khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả cực hạn cảnh đẹp. A, đó là cái gì? UFO? Trời ạ, trên quảng trường đám người lập tức bị dị trạng hấp dẫn. Vội vàng ngẩng đầu nhìn quanh, thất kinh, một bộ phận nhát gan người, thậm chí tìm kiếm lên ẩn núp công sự che chắn. Tràng diện lập tức hỗn loạn. Ngoạt tao, mẹ nó. Trời đã sáng a, ngoạt tao, rốt cục có thể tận mắt thấy áp chủ bình chắc sản phẩm. Thật đẹp, nước mắt chảy, bảo tạc liền là nghệ thuật. Ngày mai thế giới đầu đề có, TM, đại pháo cầm thật càng hăng. Vòng sáng khuếch tán tốc độ liền là tốc độ ánh sáng. Điều không điều, sử thượng quý nhất pháo hoa, năm thú. Ta cùng các ngươi đến cùng cái gì thù cái gì oan. Theo quang mang biên giới mở rộng kéo dài, vòng sáng phảng phất biến thành một cái cự hình lồng ánh sáng. Đem địa cầu triệt để che lại, mà đại địa cũng tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt sáng tỏ giống như ban ngày. Đủ mọi màu sắc ban ngày. Khó có thể tưởng tượng, nếu như viên kia phản vật chất bom tại bên trong tầng khí quyển dẫn bảo, sẽ tạo thành cỡ nào thiên băng địa liệt tràng diện. Toàn bộ châu Á, hơn 2 tỷ người, coi như ngủ say cũng bị quang ảnh lắc tỉnh, đều là kinh hãi nhìn qua trước mắt, ngũ thải tân phân, thế giới mới. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, phản ứng nhanh chóng nhất, không thể nghi ngờ là truyền thông ngành nghề, nhào nhào tăng giờ làm việc quay chụp ảnh chụp, viết văn án. Chuẩn bị hướng toàn thế giới tuyên cáo cái này một hùng vĩ kỳ cảnh. Hoa, Kim Châu, Trần ra phòng khách, Trần Tam Kha nhìn lên bầu trời kia khuếch tán vạn trượng thải quang. Hai mắt lập lòe tỏa sáng, đây chính là pháo hoa sao? Thật xinh đẹp a, duỗi ra bạch bạch nộn nộn hai tay. Nàng muốn bắt lấy chiếu lên trên người mê ly quang mang. Tự nhiên là cái gì cũng bắt không được. Tỷ tỷ, mau nhìn a! Trần Tam Kha di chuyển bước chân chạy đến trước sofa. Đẩy trên ghế salon Trần Nhị Kha. Mau nhìn pháo hoa, thật xinh đẹp. Ngô, Trần Nhị Kha một thanh bịt kín chăn mền. Trời đã sáng à, Phòng ngủ chính cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Trần Phụ Trần Mẫu kinh hoàng chạy ra. Một người ôm lấy Trần Tam Kha. Một người bổ nhào vào ngoài cửa sổ, thanh tuyến run rẩy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tận thế, cái này, Trần Nhất Kha cũng gấp vội vàng đi tới, nhìn qua ngoài cửa sổ, sắc mặt trắng bệch, lão đại, ngươi nhanh đi lên mạng nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Nha, tốt, Trần Nhất Kha liền vội vàng gật đầu, lấy điện thoại di động ra đăng lục trình duyệt. Rất nhanh đã tìm được chính phủ tin tức môn hộ đầu đề. Thật, tựa như là hai cái tiểu hành tinh chạm vào nhau. Gặp nguy hiểm sao? Trần Mẫu một mặt lo lắng. Đụng nát có thể hay không nện trên người chúng ta? Ta xem một chút. Trần Nhất Kha nhanh chóng lật qua lật lại giao diện. Nhìn thấy không ít mấu chốt tin tức. Thở dài một hơi. Chuyên gia nói sẽ không. Khoảng cách chúng ta rất xa. Nơi này đưa tin tiết mục cuối năm thời điểm liền có nhắc nhở. Chúng ta cũng không có chú ý. A, ghé vào phía trước cửa sổ. Trần Phụ giật mình. Trần Vũ nói pháo hoa chính là cái này à? Hắn chú ý tới à? Con rất cẩn thận, không nguy hiểm liền tốt. Trần Mẫu trầm tĩnh lại, ngồi ở trên ghế salon nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khoan hãy nói, rất xinh đẹp, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng phụ cận cái nào nhà máy nổ tung đâu. Về sau mỗi năm đều có xinh đẹp, như vậy pháo hoa sao? Trần Tam Kha nghiêng đầu hỏi, đây không phải là pháo hoa. Trần Nhất Kha uốn nắn, là hai cái hành tinh đụng phải, ca của ngươi lừa gạt ngươi. Tinh cầu, cái gì là tinh cầu? Liền là trên trời tinh tinh, tinh, tinh tinh đụng vào nhau, liền sẽ có xinh đẹp pháo hoa sao? Trần Tam Kha trong mắt thần thái sáng láng. Nho nhỏ trong đầu lần thứ nhất ra đời đối thiên văn hiếu kỳ ngọn lửa. Có bên trong vị sao? Kinh thành mái nhà, Trần Vũ lui lại một bước, chỉ vào không trung vô hạn trùng điệp biến hóa vòng sáng. Tương đương Mỹ à, duy chỉ có tiếc nuối một điểm, chỉ có thể nhìn thấy hình tượng, nghe không được tiếng nổ. Nếu không chi này pháo hoa thật sự tuyệt. Nói, hắn thu tay lại. Gõ gõ đỏ trong hộp mặt khác lồng thủy tinh, khói lửa tựa hồ còn có thể tiếp tục một đoạn thời gian. Vậy cái này bao con nhộng trước hết không thả, giữ lại ban thưởng cho không nghe lời tiểu bằng hữu. Ngươi là ma quỷ sao? Tiểu bằng hữu, CNM, chú ý ban thưởng hai chữ. Muốn thi, ta hoài nghi ngươi là đang uy hiếp. Ta hoài nghi ngươi không phải đang hoài nghi. Còn mẹ nó quản nó gọi pháo hoa. Trong vũ trụ liền gọi pháo hoa. Rớt xuống trên địa cầu liền gọi địa bảo thiên tinh. Tinh tinh chi hỏa có thể tiến chỗ. Cảm tạ dẫn chương trình pháo hoa. Để thư ký tưởng rằng tận thế. Tại ta thổ lộ về sau. Nàng rốt cục có thể không cố kỵ gì nói với ta ra ba chữ kia cút. Ngu bê, cho trước mặt lão ca thắp cái hương. Vòng sáng khuếch tán chuẩn bị kết thúc, trong vòng nguyên bản dày đặc điểm sáng chậm rãi thưa thớt, biến hóa thành kéo dài hơn nguồn sáng, là đông bán cầu mang đến quang minh, lầu dưới quảng trường phụ cận, trải qua sơ kỳ bối rối, đám người phát hiện không có nguy hiểm, liền dần dần ổn định lại, bắt đầu nghị luận ầm ĩ thưởng thức lên cái này mỹ lệ dị tượng. Tiết mục cuối năm mấy cái lộ thiên phân hội trận các diễn viên cũng chịu ảnh hưởng. Tiết mục gián đoạn, phanh, khép lại cái nắp, Trần Vũ mặt hướng ống kính, cao giọng tổng kết, cũ một năm kết thúc, một năm mới đến, tại sự thực khách quan bên trong. Đây là một ngày rất bình thường, nhưng ở chúng ta chủ quan nhìn đến, đây chính là cái khởi đầu mới. Trước hôm nay, ta vì mọi người bình chắc, qua rất nhiều thú vị, đặc dị, thần kỳ tương lai sản phẩm, mà sau ngày hôm nay, theo ta quyền hạn đẳng cấp đề cao, bình chắc sản phẩm cũng đem chậm rãi có mạnh hơn tính nguy hiểm. Đây cũng là rất bình thường, càng cao cấp hơn văn minh, tự nhiên càng cường đại, có lẽ, chân chính đặc sắc, từ hôm nay năm về sau mới xốc lên mạng che mặt. Hiện ra cho trước màn hình khán giả, buông xuống đỏ hộp, Trần Vũ đôi ống kính hơi cúi đầu, lần nữa trịnh trọng cảm tạ mọi người đối ta không rời không bỏ chú ý. Sang năm, tiếp tục, như vậy dừng ở đây, bản kỳ ngoài định mức bình chắc liền muốn kết thúc, hoàn toàn chính xác rất ngắn, nhưng rốt cuộc chỉ là thả cái pháo đốt, cũng không được bao lâu thời gian. Hy vọng mảnh này mỹ lệ pháo hoa có thể mang cho tất cả mọi người hảo vận, chờ đến mùa xuân sang năm, ta cho mọi người dẫn bảo cái hành tinh, thả cái càng lớn khói lửa, kính thỉnh chờ mong. Ngài là nghiêm túc sao? Chuẩn bị xong chưa? Ngẫu nhiên nổ lật một cái may mắn quốc gia. Trực tiếp như vậy kết thúc, ba người chúng ta tuần lễ sau thứ 9 kỳ chính thức bình chắc. Không gặp không về, ngoặc kép, dứt lời, hình tượng chặt đứt, trực tiếp ở giữa lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Cùng ngoại rời ánh sáng óng ánh ảnh so sánh, phá lệ thâm thúy,